rác lùi về sau, có đứa nhát gan đến mức bật khóc. Hình đài, đài cao dựng các giá hành hình, căn phòng được xây bằng đá. Ta muốn ra ngoài, có đứa trẻ thét thất thanh, thả chúng ta ra, ta không ở đây đâu. Bọn trẻ, trong phút chốc rối loạn nháo nhác, Phương vệ trường đã quen tình cảnh. Này, không chờ y dặn dò, bọn thị vệ đã xách hai đứa trẻ gào khóc to nhất trói trên hình đài, trong thạch thất tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ngớt, nhìn kỹ, cho ta, Phương vệ trường lạnh giọng ra lệnh, tầm mắt quét dọc trên. Người bọn trẻ, lạnh lẽo như loài rắn độc, đứa nào không nhìn, mang ra, đánh, hình phạt, kết thúc, ba cậu bé được thả xuống hình đài, máu tươi ướt đẫm y phục. Đau đến mức muốn ngất đi, nhưng vì sợ hãi chúng không thể không cố sức. Đứng dậy, bọn trẻ bị ép tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hành hình. Đẫm máu vô cùng tàn khốc, sự hoảng sợ càng tăng thêm, không đứa nào dám lên tiếng, liễu sao, cắn chặt môi, cô bé chưa bao giờ gặp qua chuyện đáng sợ như vậy, người. Trong võ đạo quá xấu xa, còn tồi tệ hơn cả tên yêu ma cô bé trông thấy. Tối hôm nào, có tiếng bước chân vang lên, vài người lần lượt bước xuống bậc thang đá. Người đi, đầu hơn 40 tuổi, áo bào khoác ngoài màu tím, dáng người vạm vỡ. Mặt rộng trán vuông, mày rậm mắt to, trên cằm có một chòm râu ngắn cùn. Đen bóng, trông qua tướng mạo ngời ngời, ánh mắt sắc bén lộ rõ uy. Nghiêm, chính là Võ Dương Hầu. Thì ra mua nha hoàn, thư đồng lần này vốn là để ngụy trang, mục đích thật sự của Võ Dương Hầu là muốn chọn một đám trẻ thích hợp vào phủ bí mật huấn luyện chúng thành sát thủ. Bởi vậy gã cực kỳ xem trong chất lượng của người được chọn, đích thân đến đây. Xem xét, Phương vệ trường cung kính dẫn bọn trẻ hành lễ, Võ Dương Hầu nhìn đứa trẻ bị phạt, không có chút ngạc nhiên, hai gã nô bộc mang đến một chiếc ghế dựa rộng rãi đặt trên thềm đá, Võ Dương Hầu ngồi xuống, chậm rãi nói. Bản hầu, mua các ngươi về, là có lòng muốn bồi dưỡng các ngươi. Phương vệ trường, là bậc cao nhân trong võ đạo, chỉ cần các ngươi cần cù theo y học võ. Tương lai chăm chỉ làm việc thì bản hầu gia sẽ thưởng cho các ngươi. Có nhiều phần thưởng hơn thì lúc này cũng mất đi sự cuốn hút, bọn trẻ đâu dám đáp lời. Võ Dương Hầu xoay mặt lại gọi, Lục Ly, một bóng, người từ sau lưng gã bước ra cất tiếng trả lời. Mới vừa rồi mọi người ấy vậy mà không chú ý đến người này, giờ thấy thế đều giật mình, đến cả. Phương vệ trường cũng sừng sốt một phen, góc chuyện audio.com. Đó là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, gương mặt cực kỳ tinh tế đẹp đẽ. Hai hàng. Lông mày dài mảnh, mũi thanh môi mỏng, khuôn mặt quá tái nhợt trong. Suốt lạnh lẽo như ngọc, mái tóc dài đen nhánh buộc lỏng lẽo rời rạc. Dưới ánh lửa le lói chiếu rọi, thân thể mỏng manh tựa như tỏa một vầng sáng nhàn nhạt thần bí, bóng cây cột đá bên cạnh bao phủ lên dáng hình mỏng manh đó, kẻ đứng đó tựa như đứng giữa ranh giới của bóng đêm và ánh sáng. Thiếu niên, lẻ loi im lặng đứng trên bậc thang, rõ ràng quần áo rách dưới, khiêm tốn hạ rèm mi, mang một nét đẹp mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại như một vị vương tử vẫn luôn giữ vẻ cao sang tột đỉnh. Tạm thời, không kể đến phản ứng của người khác, liễu sao trong phút chốc bỗng ngẩn người, trái tim nhảy điên cuồng trong lồng ngực. Yêu cầu gân cốt, căn cơ của võ đạo kém xa tiên môn, nhưng gân cốt cứng rắn dẻo dai. Chắc chắn sẽ chiếm lợi thế. Đáy mắt Phương vệ trường tỏa ra tia sáng, y vươn tay vỗ hai cái lên vai và lưng thiếu niên, khen. Tốt lắm, mắt nhìn người của hầu gia thật tuyệt vời. Trong tiếng khen ngợi, thiếu niên chậm rãi nâng mi mắt lên nhìn xuống bên dưới. Liễu sao bất chợt chạm phải ánh nhìn của cậu ta, lập tức cô bé hít vào một luồng khí lạnh. Đôi mắt màu tím, từng đường nét rõ ràng vô cùng hoàn mỹ, sâu không thấy. Đấy, đôi con ngươi trong suốt mê hoặc như muốn bắt mất hồn phách của người ta. Trong ký ức cô bé hoàn toàn không có một đôi mắt tím nào như vậy, nhưng liễu sao? Vẫn tức giận một cách khó hiểu, cố sức chuyển phát tầm nhìn của mình rời khỏi cậu bé. Nó trôi, giặt từ Lân Thành đến đây, ta trùng hợp gặp được là mầm non tốt ngươi. Phải cẩn thận trông coi. Võ Dương Hầu có ý sâu xa dặn dò Phương về. Trường, sau đó ra hiệu cho Lục Ly. Ngươi cũng xuống dưới đứng đi. Lục Ly vâng lệnh bước xuống, dáng người cậu đứng trong bọn trẻ xem như khá cao, tựa hạc trong bầy gà. Dựa vào dáng vẻ xinh đẹp cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các cô bé, theo từng bước chân cậu lướt qua, trong đáy mắt các cô bé đều lộ ra vẻ thất vọng. Cậu đứng lại ngay cạnh Liễu Sao. Liễu Sao trừng mắt nhìn cậu. Lục Ly cũng không để ý, thừa cơ Võ Dương Hầu và Phương vệ trường đang bàn bạc công. Việc cậu chủ động hỏi cô bé. Ta tên là Lục Ly, muội tên gì vậy? Giọng nói, trầm thấp hơn nhiều so với những thiếu niên cùng độ tuổi, nhưng vẫn thật êm tai. Liễu sao thế nào lại nghe ra được trong giọng nói kia đang cố sức che giấu gì đó. Cậu ta vốn đã để ý cô bé từ lâu, cố ý đến gần bé.